Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Vương giả chiến. Giống: Đầu này chừng cao 4 mét, dài 8 mét, cường đại lôi thú trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Trong miệng phát ra một trận sấm rền giống nhau gầm rú. Thanh âm từng vòng khuếch tán, thông qua điện từ cộng hưởng nhanh chóng càn quét hướng 4 phương 8 hướng. Dẫn nơi rất xa lôi thú trận trận hưởng ứng, truyền tống cửa thường thường chỉ sẽ sinh ra tại cao năng nơi. Mà lôi thú nhóm lại yêu thích hướng cao năng nơi tụ tập. Theo đầu này cỡ lớn lôi thú tiếng gầm gừ khuếch tán ra không đến một lát. Từng đầu lôi thú cấp tốc từ 4 phương 8 hướng chạy như bay đến. Loại kia tốc độ kinh người, thấy Bách Lý Thanh Phong đổi sắc mặt, rất nhanh, tứ chi chạy lôi thú tốc độ rất nhanh, so địa quật người nhanh hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, lôi thú nhóm chạy vận tốc chí ít có thể đạt tới 100 cây số một giờ. Nói một cách khác, bọn chúng một giây đồng hồ có thể xông ra 3-40 mét. Loại tốc độ này đặt ở Hạ Á không tính là gì. Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất bộc phát một giây sau có thể vượt qua 50 mét. Cũng đừng quên, thế giới này trọng lực là Hạ Á 4.9 lần. Năm đó hắn bị địa quật người truy sát lúc, nhất nhanh nỗ lực tốc độ cũng chưa tới 15 mét. Nói một cách khác, tốc độ của hắn không đến những này lôi thú một nửa. Đối phó địa quật người giống nhau lại chiến lại trốn chiến thuật đối mặt lôi thú tuyệt đối là một con đường chết. Nói xong lôi thú không làm thương hại đồng loại đâu. Nói xong chỉ cần có lôi đình chúa tể quan tưởng pháp liền có thể đạt được lôi thú tán thành đâu. Ta có phải hay không bị hố? Nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều lôi thú, Bách Lý Thanh Phong một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu như không phải là bởi vì truyền tống cửa còn cầm lái, thời khắc mấu chốt hắn còn có rút về truyền tống cửa cái này con đường lui, chỉ sợ hiện tại cũng đã sắp nhịn không được quay người chạy trốn. 40, 50, 60, 70, 80, Bách Lý Trường không đám người đoán không sai. Phiến khu vực này sinh hoạt lôi thú số lượng thật sự có gần 100 đầu. Bách Lý Thanh Phong trong mắt chuyển vài vòng, đến tột cùng nhiều ít cái hắn không có đếm rõ ràng. Nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 80 đầu. Hơn 80 đầu lôi thú làm thành một vòng tròn, đem Bách Lý Thanh Phong cùng đầu kia cường tráng to lớn cỡ lớn lôi thú vây ở trung ương. Liên tiếp phát ra trận trận gầm rú, như sấm rền thanh âm trong hư không không ngừng nổ vang, tạo thành mãnh liệt tạp âm ô nhiễm. Nghe được Bách Lý Thanh Phong đều hận không thể mang cái âm thanh đem thanh âm mở tối đa thả một bài thần khúc đến lấy bạo chế bạo. Bình tĩnh một chút, chính mình người nha. Bách Lý Thanh Phong vẫn đang cố gắng biểu hiện một mảnh thiện lương hữu hảo, đồng thời quan tưởng pháp bên trong lôi thú rõ ràng hơn một phân. Giữ tận bá đạo hình tượng càng thêm uy phong lẫm liệt, phát ra uy thế càng là tựa như quân lâm thiên hà. Ô, nhìn kỹ một chút, hắn lôi thú cùng trước mắt những này lôi thú tựa hồ có chút không giống. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không giống, chí ít vẫn có thể nhìn ra được là lôi thú bộ dáng. Chỉ là bất luận hình thể, vẻ ngoài, vẫn là trên người bắn ra tới dọa người lôi thú toàn bộ so cái khác lôi thú uy vũ bá đạo nhiều. Cái loại cảm giác này thật giống như chân chính lôi thú cùng huyền huyễn anime screenshot bên trong lôi thú đồng dạng, đoạn vẫn là có thể làm giấy dán tường cái chủng loại kia. Bách Lý Thanh Phong quan tưởng thượng cổ lôi thú thân thể chấn động, quân lâm thiên hạ chi thế phát ra, lập tức kích thích ở giữa đầu kia hình thể lớn nhất lôi thú. Giống, đầu này lôi thú đột nhiên cao cao ngóc đầu lên, đứng thẳng thân trên, phát ra một tiếng đóng qua tất cả lôi thú gầm rú. Tiếng giống như sấm, cuồn cuộn khuếch tán, chấn động cửu tiêu, chấn nhiếp bốn phía tất cả gầm rú lôi thú, làm chúng nó toàn bộ ngừng lại. Đầu này lôi thú, trên người cũng có một chút vương giả chi khí. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chính mình lôi thú, lại nhìn trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, đột nhiên có loại kỳ lạ cảm giác, giống như đầu này lôi thú giống như muốn cùng ta đơn đấu. Giống, tại hắn ý thức được điểm này lúc, đầu này hình thể khổng lồ lôi thú đột nhiên lại lần nữa một tiếng gầm nhẹ. Linh hoạt sinh động vẫy đuôi, chóp đuôi cùng giờ phút này đặc thù điện từ hoàn cảnh tạo thành đụng chạm ma sát. Tạo thành phóng điện hiện tượng, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, mà nó cái kia cường tráng khổng lồ thân hình càng là đột nhiên hướng về phía trước. Công kích, cũng sau đó một khắc bộc phát ra cuồng bạo tính uy thế. Loại kia thuộc về đỉnh tiêm kẻ săn mồi hung sát chi khí. Để Bách Lý Thanh Phong tựa hồ có loại người bình thường tao ngộ lục địa chi vương gấu ngựa ảo giác. Lôi thú nhóm còn có cái tập tục này. Nhìn thấy thật chỉ có một cái lôi thú tới đối phó chính mình, Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ. Lực lượng, hắn lực lượng liền địa quật người dũng sĩ cũng không sánh bằng bên trên. Làm sao có thể sánh vai đầu này chừng dài 8 mét khủng bố lôi thú. Lực không được. Như vậy, giống, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp ngưng tụ mà ra thượng cổ lôi thú đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt. Lên trời phát ra một trận im ắng gào thét. Vô cùng vô tận lôi đình nương theo lấy tiếng gầm gừ tự nó trên người bộc phát ra. Hóa thành một cây to lớn quyền trượng. Quyền trượng bên trên cuốn sạch lấy lẫm liệt thần uy cùng ngàn tỷ lôi quang. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng ngay đánh giết mà tới lôi thú vương hung hăng nện xuống. Âm âm, nương theo lấy lôi đình chi trượng bảo tán. Hào quang rừng rực trong chốc lát tràn ngập cả phiến thiên địa. Tất cả thông qua đặc thù cảm ứng phương pháp phân rõ địch bạn lôi thú đồng thời bạo phát ra trầm. Thấp gào thét, tựa hồ, bọn chúng, nhìn. Đến Bách Lý Thanh Phong để xem ý nghĩ ngưng luyện ra được thượng cổ lôi thú. Keng, tại dùng luyện thần bí thuật làm sợ hãi đầu này lôi thú thời khắc. Bách Lý Thanh Phong thần kim kiếm bỗng nhiên ra khỏi vò. Thiên ma giải thể thuật bộc phát, bàng bạc khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Sôi trào, cũng sau đó một khắc hóa thành hạo đãng lao nhanh rồi rào kinh lực. Xuyên qua thân thể, hưu, hắn vừa rồi đặt chân nơi tầng đất lật một cái, mượn nhờ cỗ này sức lực cả người phảng phất một cây rời dây cung bắn ra mũi tên. Xé rách hư không, mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành trận trận mắt trần có thể thấy nhỏ bé hồ quang. Điện, cọ rửa bản thân, thể nội từ thần ma chấn ngục thể dung hợp lôi đình thổ tức tu ra tới nội tức đều trở nên càng thêm. Sinh động một phân, suy, không có nửa phân lo lắng. Bị Bách Lý Thanh Phong làm sợ hãi cỡ lớn lôi thú bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm hung hăng chém. Chúng đầu lâu, máu tươi bắn ra, sau một khắc, nó liền bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm bêu đầu. Tại chỗ chém giết, nhưng lại tại kiếm của hắn cùng cỡ lớn lôi thú thân thể va chạm sát na. Ẩn chứa tại cỡ lớn lôi thú thể nội điện tích thụ ngoại lực, hoặc là lôi thú bản năng cầu sinh kích thích toàn bộ kích phát, phóng thích, nổ bắn ra chói mắt điện quang. Dù là Bách Lý Thanh Phong năm đó tu luyện thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể thuật, bị điện giật kích không ít về, cũng mà còn có thần ma chấn ngục thể cung cấp cường đại thể phách. Ở đây cỗ dòng điện xung kích hạ vẫn có loại ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hòa tan cảm giác. Mà nhận kịch liệt đau nhức kích thích. Đầu này cỡ lớn lôi thú đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái kia bị chém vào hơn phân nửa đầu lâu đột nhiên bãi xuống. Hung hăng đụng phải Bách Lý Thanh Phong thân thể. Bành, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn. Bách Lý Thanh Phong cả người phảng phất bị xe tải va chạm. Bay ngược mười mấy mét, trùng điệp nện ở trên đất, vốn là miễn cưỡng từ tiên thiên thần ma quan tưởng pháp bên trong chia ra lôi đình chúa tể quan. Tưởng pháp rốt cuộc duy trì không ngừng, tan rã ra, hiện ra tại rất nhiều lôi thú, cảm giác bên trong thượng cổ lôi thú tôn kia giữ tợn bá khí hư ảnh. Cũng là tại thời khắc này tan thành mây khói, giống cỡ lớn lôi thú trong miệng không ngừng gầm nhẹ, suýt nữa bị chém đầu hình thành vết thương vẫn đang rỉ máu. Nhìn qua có chút chật vật, nhưng nhìn khí thế của nó lại sục sôi cao vút, giống theo tôn kia giữ tợn bá khí thượng cổ lôi thú triệt để tiêu vong. Nó đột nhiên lại lần nữa cao cao ngóc đầu lên, phát ra đinh tai nhức óc gầm rú, tựa hồ tại tuyên cáo chính mình trận này vương giả quyết đấu thắng lợi. Như sấm rền tiếng kêu cuồn cuộn khuếch tán, càn quét bát phương, ở đây nhức đầu hình lôi thú tiếng kêu khuếch tán đồng thời. Xung quanh cái khác lôi thú tựa hồ cũng nhận kích thích, theo sát lấy giống kêu lên. Trong lúc nhất thời gần trăm đầu lôi thú liền phảng phất tại khai phái đối với đồng dạng. Đủ loại gọi liên tiếp, liên miên bất tuyệt, không cần đoán Bách Lý Thanh Phong liền có thể biết. Những này lôi thú đang hoan hô lấy bọn chúng vương giả cường đại. Kêu lớn tiếng như vậy, xem ra các ngươi không coi ta là người mình. Đã như vậy ta cũng không còn lưu thủ. Vừa rồi cái kia một chút không tính, lại đến. Lúc này, bị đụng bay Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu, một lần nữa đứng lên, cái này một đứng, xương sườn đứt gãy đau đớn đã để hắn nhếch lên một cái răng. Xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, thương thế nặng như vậy, nếu là đổi thành trước kia không có cái một hai ngày đều sẽ không tốt. Ta cái này phó tông chủ vì giúp Lôi Đình Tông mở thuộc về mình thánh địa cũng là đủ liều. Mà lúc này đây, nhìn thấy, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa bỏ dậy lôi thú nhóm giống lên một tiếng. Cũng là thoáng thấp một chút, tôn kia chính ngẩng đầu thét dài lôi thú vương cũng là cúi thấp đầu. Lấy một bộ quân vương tư thái nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Ánh mắt kia, rõ ràng mang theo miệt thị, mặc kệ lôi thú con mắt có tác dụng hay không. Bách Lý Thanh Phong liền theo nó trong mắt nhìn ra miệt thị thần sắc đến. Thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vừa rồi, chỉ là hiệp một. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đầu này lôi thú, thoáng vuốt vuốt ngực. Sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư tự hắn thế giới tinh thần bên trong đột nhiên quan tưởng mà ra. Hắn sớm đã đem lôi đình chúa tể quan tưởng pháp dung luyện đến tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Chúng, vừa rồi vì giả lôi thú chưa giống một điểm, hắn cố ý đem lôi đình chúa tể quan tưởng pháp chia lìa ra. Dưới loại tình huống này cứ việc có thần uy cảnh giới. Có thể thượng cổ lôi thú có khả năng bạo phát đi ra uy năng hiển nhiên không đạt được hắn thời kỳ toàn thịnh, nhưng lần này, theo tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện. Vô cùng vô tận thần uy từ này tôn tiên thiên thần ma thân bên trên lập tức bộc phát. Âm âm, lôi đình đáng thế, tia chớp chi chít ngang trời. Thần ân như biển, thần uy như núi, tiên thiên thần ma tổ tư phảng phất tự thần thoại sử thi bên trong đi ra vô địch thần chi. Phối hợp với Bách Lý Thanh Phong bản thân đạt tới thần uy giai đoạn luyện thần cảnh giới. Bạo phát đi ra cái chủng loại kia khủng bố uy áp so với lúc trước thượng cổ lôi thú hình thái. Lúc mạnh mẽ không chỉ một lần, vẻn vẹn thần uy hạo đáng cuồn cuộn tràn ngập sát na. Những có được kia năng lực đặc thù có thể nhìn đến một màn này lôi thú nhóm đã đồng thời đình. Chỉ gầm rú, thanh âm triệt để thấp xuống. Trong đó tương đối yếu ớt một chút lôi thú càng hơi hơi thấp nằm lấy thân thể. Bị tiên thiên thần ma tổ tư trên người uy áp giật mình đến run lẩy bẩy. Cho dù đầu kia trước một giây còn tại diễu võ dương oai lôi thú vương lúc này cũng là đem cái kia. Ngẩng lên thật cao đầu lâu bầy ngay ngắn. Trong miệng sấm rền giống nhau gầm thét. Tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia thoáng nghiêng về phía trước thân hình bên trong tràn đầy tính công kích. Hiện tại, bắt đầu hiệp thứ hai.